Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chung quy là một cái tai họa ngầm. Sau đó, ta liền cho Uông Truyền Báo gọi một cú điện thoại, để hắn đem những cái kia bị người Nhật Bản mang đi nữ nhân tất cả đều triệu tập đến trong câu lạc. Bộ đêm, nói rất nhanh liền sẽ đi qua cho các nàng trị liệu. Việc này, Uông Truyền Báo nhất là để bụng, vội vàng đồng ý, nói chờ ta đến chỗ của hắn, hết thảy đều sẽ an bài thỏa đáng. Ta cũng không biết ra ra là thông qua quan hệ thế nào cho ta cùng Hoa Hòa Thượng cho qua. Lúc này chúng ta đã có thể tự do xuất nhập, nguyên bản canh giữ ở trong bệnh viện hướng tiền bọn người sớm liền mất tung ảnh. Liền thủ tục xuất viện đều không dùng xử lý. Chúng ta liền nghênh ngang đi ra bệnh viện nhân dân. Hoa Hòa Thượng kỳ thật nội thương cũng không tính nặng, chỉ là bị chém đứt một cánh tay mà thôi. Bất quá có Tiết Tiểu Thất cùng cha hắn tại, Hoa Hòa Thượng cánh tay khẳng định là bảo vệ. Mặt khác, hướng tiền tại thời điểm ra đi, cho ta một tấm thẻ chi phiếu. Kia mặt trên còn có mật mã, nói là cho Hoa Hòa Thượng đền bù. Tiền này cũng không phải cho không, dù sao cũng là kia tiểu Nhật Bản chặt đứt Hoa Hòa Thượng một cái cánh tay. Đoán chừng là sợ Hoa Hòa Thượng tiếp tục cùng kia tiểu Nhật Bản dây dưa không ngớt, cho nên mới lấy ra số tiền này. Đối với cái này 20 vạn, ta cảm thấy là ngu sao không cầm, bởi vì tiền này có cầm hay không hiệu quả đều là giống nhau. Cho dù là Hoa Hòa Thượng không lấy tiền, muốn đi tìm kia tiểu Nhật Bản tính chướng, cái này đánh cũng đánh không lại, người đều không nhất định có thể tìm tới. Cho nên, ta liền thay Hoa Hòa Thượng làm chủ, đem tiền cho thu xuống dưới, sau đó lại chuyển giao cho Hoa Hòa Thượng. Cái này Hoa Hòa Thượng vẫn luôn nghèo rớt mùng tơi, được sự so sánh này khoản tiền lớn còn đắc ý. Cánh tay mặc dù đoạn mất, nhưng là hoàn toàn phục hồi như cũ là ở trong tầm tay. Hắn còn cảm thấy là kiếm bộn rồi một bút. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền rời đi bệnh viện, đón xe thẳng đến Đại Phú Hào hộp đêm. Bên kia Uông Truyền Báo cùng Cao Ngoan Cường sớm đã đợi chờ đã lâu, cũng bao quát nhị sư huynh ở bên trong. Nhị sư huynh vừa nhìn thấy ta, liền hưng phấn đung đưa một thân thịt mỡ hướng phía ta băng băng mà tới. Một chút liền đâm vào trong ngực của ta, vươn đầu lưỡi một trận mãnh liếm, cảm giác cùng trải qua sinh ly tử biệt đồng dạng. Vừa thấy mặt, đám người đầu tiên là một trận hàn huyên, lẫn nhau giới thiệu về sau, liền do Uông Truyền Báo mang theo Tiết gia phụ tử hai người tới lầu hai một cái gian phòng bên trong, bắt đầu cho mấy cái kia nữ nhân khôi phục tinh khí. Đối với là như thế nào trị liệu, ta cũng không hiểu ở trong đó đạo đạo. Tiết gia y thuật danh chấn giang hồ, đã Tiết Á từng Tiết Thúc đáp ứng tới chuyện này, vậy khẳng định liền không có vấn đề gì. Cho nên, Tiết gia phụ tử trên lầu cho mấy cái kia nữ nhân trị liệu thời điểm, ta cùng Hoa Hòa Thượng cùng Uông Truyền Báo bọn người an vị tại lầu một trong đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm. Cao Ngoan Cường gặp ta cùng Hoa Hòa Thượng đều không có ăn cơm, còn ra ngoài cho chúng ta mua bữa sáng trở về, một bên ăn một bên trò chuyện. Chờ Cao Ngoan Cường đi về sau, Uông Truyền Báo mới thở dài một cái, cùng ta cùng Hoa Hòa Thượng nói ra: hai vị, thật là có lỗi với các ngươi. Nếu không phải gọi các ngươi qua đến giúp đỡ, các ngươi cũng sẽ không tổn thương thành tình trạng như thế này. Đều là ta không đúng. Ta ở đây cho tiểu cửu gia cùng Hoa đại sư bồi lễ. Ta khoát tay áo, nói ra, chuyện này với ngươi không quan hệ. Tiểu Nhật Bản tại Trung Quốc đại địa bên trên làm sằng làm bậy, mặc kệ ra tại mục đích gì, ta đều nên nhúng tay chuyện này. Ta cùng Hoa Hòa Thượng chịu thương, chỉ có thể nói rõ chúng ta còn chưa đủ mạnh, đánh không lại kia tiểu Nhật Bản. Uông Truyền Báo vẫn còn có chút băn khoăn, mặt khác hắn còn cùng chúng ta cáo chi một việc, đó chính là hôm nay đạt được phía trên thông chi, để hắn cái này Đại Phú Hào hộp đêm ngừng kinh doanh chỉnh đốn. đến tại lúc nào gầy dựng, chỉ có thể chờ đợi đợi phía trên thông chi. Quả không ngoài sở liệu của ta, người ở phía trên vì lấy lòng cái này tiểu Nhật Bản, thật là chuyện gì đều làm được. Uông truyền báo cái này nơi trốn ngừng kinh doanh chỉnh đốn, khẳng định là sẽ không bao giờ. Bất quá đối với Uông truyền báo làm cái này nghề nghiệp, ta vẫn luôn không thế nào ủng hộ. Hắn người này mặc dù có chút phỉ khí, càng có chút ỷ thế hiếp người, bất quá bản tính cũng không tính xấu. Ta vẫn là hy vọng hắn có thể đi chính đồ. Hiện tại hắn hẳn là kiếm không ít tiền, chuyển làm cái khác nghề nghiệp hẳn là cũng không có vấn đề gì. Uông truyền báo cũng nói với ta một chút hắn ý nghĩ. Gần nhất xác thực nghĩ khác mưu sinh đường, nhất là phát sinh ngày hôm qua chán chuyện kia về sau, liền càng chắc chắn hắn ý nghĩ. Hắn nói với ta hắn muốn mở một nhà rất lớn hiệu ăn, gia nhập ăn uống nghiệp hàng ngũ. Đối với ý nghĩ này, ta giơ hai tay tán thành. Về sau ta mang theo nhị sư huynh liền có thể đi chỗ của hắn ăn nhờ ở đậu. Không lâu sau đó, Cao Ngoan Cường mang theo không ăn ít uống đồ vật trở về. Chúng ta một đám người một bên ăn một bên chờ đợi Tiết gia phụ tử cho những nữ nhân kia chữa bệnh. Vẫn luôn chờ đến lúc xế chiều, Tiết gia phụ tử mới từ lầu hai phòng bên trong đi ra. Nhìn xem đều có chút mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá sau đó ra mấy cái kia nữ nhân khí sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Tiết thúc mở một cái phương thuốc cho Uông truyền báo, để hắn đi thuốc đông y trải dựa theo phương thuốc này tử thượng đồ vật mua được thuốc cho những nữ nhân kia uống, liên tục uống trên một tháng, hao tổn tinh khí không sai biệt lắm liền có thể bù lại. Về sau lại từ từ điều dưỡng, không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn tốt. Uông truyền báo tự nhiên là đối Tiết thúc thiên ân vạn tạ, còn lấy ra thật dày một cái bao, đoán chừng có không ít tiền. Tiết gia có quy củ, cho người ta xem bệnh chữa thương không thể nhiều thiếu một phân tiền. Già trẻ không gạt, chỉ lấy mình nên được kia một bộ phận, còn lại lại trả lại cho Uông truyền báo. Uông truyền báo chấp không lay chuyển được cái này hai cha con đành phải thôi. Sau đó liền nói muốn bày địa bàn mời Tiết gia phụ tử ăn cơm. Bất quá Tiết thúc lại uyển cự, cùng chúng ta nói phải nhanh một chút về Hồng Diệp Cốc. Trong nhà còn có không ít việc cần hoàn thành. Trước khi đi, Tiết thúc đem ta gọi đến một bên, một mặt nghiêm mặt nói phải cho ta bắt mạch. Ta không biết Tiết thúc ý gì, bất quá cũng đưa tay ra để hắn đem một chút. Thần sắc của hắn mười phần ngưng trọng, đặt ở ta mạch đập thượng trọn vẹn 5 phút về sau mới đưa tay thu hồi lại. Hắn một mặt nghiêm nghị nói ra, tiểu cửu, ngươi cùng tiểu thất đi U Minh chi địa sự tình ta đều nghe tiểu thất nói. Nghe nói tiểu tử ngươi tại sông Vong Xuyên bên trong hấp thu vô số oan hồn lệ quỷ hóa thành oán lực. Cái này oán lực mười phần khổng lồ, đều bị phong ấn ở đan điền khí hải bên trong. Vừa rồi lão phu cho ngươi bắt mạch, đã cảm thấy cỗ này cường hãn tà khí. Bất quá để lão phu buồn bực chính là, ngươi đan điền khí hải bên trong giống như không chỉ có một cỗ lực lượng, còn có một cỗ cùng kia oán lực không sai biệt lắm lực lượng tại đan điền khí hải bên trong tới hỗn tạp lại với nhau. Lại đang làm gì vậy? Không hổ là thần y, chỉ là nhẹ nhàng một bắt mạch đỏ sức, liền cảm giác ra trong thân thể ta dị thường. Vấn đề này cũng không biết nên như thế nào nói với hắn. Đành phải đem ngày đó gặp được ngàn năm hòe thụ tinh sự tình đơn giản cùng Tiết thúc nói một lần. Nghe Tiết thúc lông mày chăm chú nhau, Tiết thúc thở dài một cái nói ra, tiểu cửu, lấy ngươi tu vi hiện tại, căn bản là không có cách hóa giải cái này hai cỗ lực lượng cường hãn lưu tại cơ thể, chung quy là một cái tai họa ngầm, vẫn là sớm nghĩ biện pháp đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.